xanh chúng ta đã qua rất đẹp. Tựa bông tuyết tan bên bờ cát dài, sẽ yêu dấu cho thanh xuân tàn phai trắng rời. Vào mùa thứ năm sẽ không lỡ hẹn. Một lọ thủy tinh phơi bao ước nguyện, gửi trao trái tim dâu xa biên khơi. Hẹn nhau mãi yêu đến khi giấc mơ sẽ thành. Vậy mà ra đi chẳng là chia. Em bay xa nơi phương trời, hạ khẽ đến chiếc lá rơi, để nỗi nhớ mình tôi nó vắng lặng thăm chiều lang thang. Chiều cô đơn tìm về ký ức ngày còn bé nhau, nhặt chiếc lá lệ tràn huyên mi. Em mang lời yêu theo gió cuốn đi, em vô tư nơi chân trời, mặc sóng gió nơi tim tôi, để yêu thương vào lãng quên. Dẫu lòng này hoài vương vấn, thời gian trôi đến ngày hôm nay, tình đành trao tay, tình mới đến lòng nào đau hay. Nhưng em giờ đâu đã mãi cái xa. Tình phơi bao ước nguyện, gửi trao trái tim dâu xa biên khơi. Hẹn nhau mãi yêu đến khi giấc mơ sẽ thay. Vậy mà ra đi chẳng lời chia ly. Em bay xa nơi phương trời, hạ khẽ đến chiếc lá rơi, để nỗi nhớ mình tôi ta vẫn lặng thầm chiều lang thang. Chiều cô đang tìm về ký ức ngày còn bé nhau, nhặt chiếc lá lệ tràn huyên mi. Em mang lời yêu theo gió cuốn đi, em vô tư nơi chân trời, mặc sóng gió nơi tim tôi, để yêu thương vào lá. Gian trôi đến ngày hôm nay, tình đành trao tay, tình mới đến lòng nào đau hay. Nhưng em giờ đâu đã mất cái xa. Em bay xa nơi phương trời, hạ khẽ đến chiếc lá rơi, để nỗi nhớ mình tôi mơ vẫn lặng thầm chiều lang thang. Chiều cô đang tìm về ký ức ngày còn bé nhau, nhặt chiếc lá lệ tràn huyên mi. Em mang lời yêu theo gió cuốn đi, em vô tư nơi chân trời, mặc sóng gió đến tim tôi, để yêu thương vào lãng quên. Dẫu lòng này hoài phương phán, thời gian trôi đến ngày hôm nay, tình đành trao tay, tình mới đến lòng nào đau hay. Nhưng em giờ đâu đã mãi cách xa. Để chờ hình bóng ai gieo hy vọng vào đôi tim, vào ngày không xa lạc lối ai đi tìm. Anh nói là anh yêu em ở qua chuyện dẫu biết là anh yêu. Nhìn xem môi anh chạm môi ai, nay và ngơ ngác người trong lại say bay. Hỏi bên anh còn mấy ai, ta đến bên nhau là đã xa. Hỏi đời tình luôn cay đắng, không ai đúng anh sai. Lan khói vậy tình ta, mây mù dần lối qua. Màn nào gửi trong cơn gió, màn yêu thương ghé đến người. Em chỉ muốn em gần anh hơn, em chỉ muốn em gần anh hơn. Hỏi đời tình luôn cay đắng, không ai đúng ai sai. Lan khói vây tình ta, mây mù dần lối qua. Ngọt ngào gửi trong cơn gió, mà người thương ghé bên người. Em chỉ muốn em gần anh hơn, em chỉ muốn anh gần anh hơn. tim em đã mong manh. Yêu nhau chỉ bằng lời nói, ta sẽ mất nữa cuộc đời. Khi ta không nói nên lời, lời mật ngọt đành vớt đôi. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh.

có những điều từ lâu anh chưa dám nói với em, rằng anh rất buồn vì chuyện tình mình, không dám nhìn vào sự thật này. Tình yêu đôi lúc khiến con tim mình đau. Trong trí nhớ từng cơn mưa chẳng nắng hạt như ngày xưa, nhưng nỗi buồn anh vẫn còn chất chứa nguyên vẹn. Thà em đừng nói câu lừa dối, có lẽ em sẽ không đắn đo khi ta buông xuôi từng chuyện buồn vui khi anh bên em đắm sâu đến ngỡ ngàng, khiến con tim lạnh lùng ngày nào cũng vỡ tan. Khi mà không gian lắng im, anh chậm chậm nghĩ đến em, để rồi trong anh cảm xúc như đang dần phai đi. Nói sẽ thôi không quan tâm nhau nữa, không vương vấn nhớ nhung, mà sao em cứ lo lắng dành cho anh thêm những ân cần, để yêu nuôi, để nuôi tiếc khi em đi. Còn chất chứa nguyên vẹn, thà em đừng nói câu lừa dối, có lẽ anh sẽ không đắn đo khi ta buông xuôi từng chuyện buồn vui khi anh bên em đắm sâu đến ngỡ gian lắng im, anh chậm chậm nghĩ đến em, để rồi trong anh cảm xúc như đang dần phai đi. Nói sẽ thôi không quan tâm nhau nữa, không vương vấn nhớ nhung, mà sao em cứ lo lắng dành cho anh thêm những ân cần, để yêu em đi.